tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, chương 120, Hỏa Nguyên Đan. Xoạt xoạt xoạt, Ứng Thỉ, Mạc Cốc Sinh, Trần Tường Ấn mấy người dồn dập quay đầu đi. Lý Mục, Hạ Hầu Vận hai người chậm rãi mà tới. Chỉ là, lúc này Lý Mục trạng thái có chút không được. Sắc mặt có chút tái nhợt. Một mặt bại hoại mệt mỏi dáng dấp. Lại nghĩ lên thanh âm mới vừa rồi. Tựa hồ uể oải. Lý Mục sư đệ, ngươi làm sao vậy? Mạc Cốc Sinh nhìn về phía Lý Mục. Ta không sao, chỉ là có chút mệt mỏi mà thôi. Lý Mục khoát tay áo một cái. Này 5 ngày đến, hắn một mực trong game tiến hành luyện đan sư cảnh giới. Nhiệm vụ, hái thuốc, luyện đan, một mực trong game không có giải lao. Ngay cả là đạt đến chân vũ cảnh. Như vậy cường độ cao game, cũng giống vậy không chịu được. Mệt, Ứng Nghỉ đẳng nhân hơi nhướng mày. Một người tu sĩ dĩ nhiên sẽ mệt. Đây chính là cực kỳ hiếm thấy. Phải biết tu sĩ tu hành không chỉ là dính đến tố chất thân thể tu luyện, dẫn dắt thiên địa linh khí cải thiện thân thể trạng thái. Cũng dính đến tinh thần phương diện tu luyện, để tinh thần lực càng phát mạnh mẽ, đạt đến linh thần cảnh võ giả, càng là đem tinh thần cùng linh hồn cô đọng vì là thần thức. Sản sinh sức mạnh không thể tưởng tượng được, có thể nói, vẫn không ngủ không ngớt, tu sĩ cũng chưa chắc sẽ mệt. Chớ nói chi là, chỉ là 5 ngày thời gian, mệt, một người tu sĩ sẽ mệt. Bành Tứ Vị bĩu môi nói, ngươi nếu không phải muốn đi tới, liền trực tiếp sảng khoái nói rồi, vì sao không muốn đi tới? Lý Mục cười cợt, ngươi thật sự có thể không? Ứng Nghỉ lo lắng hỏi, Lý Mục sư đệ, tình trạng của ngươi cũng không thích hợp luyện đan, không bằng để Ứng Thỉ sư huynh trên đi. Mạc Cốc Sinh nói, yên tâm đi, đối phó một cấp 4 luyện đan sư vẫn không có vấn đề gì. Lý Mục tự tin nở nụ cười, ngông cuồng, Bành Tứ Vị hừ nói. Lý Mục cũng không để ý tới Bành Tứ Vị, mà là hướng về trung gian đi đến. Hạ Phương, Trác Vân Hạo đẳng nhân bất cứ lúc nào đang chú ý Ứng Thỉ đám người tình huống. Nhìn thấy Lý Mục vào trận hơi run run. Không phải Ứng Thỉ vào trận, là cái kia mới tới Lý Mục. Ta nhớ tới hắn chỉ là một cấp 2 luyện đan sư mà thôi. Một cấp 2 luyện đan sư muốn cùng Trang sư huynh tỉ thí. Quả thực là buồn cười. Ứng Nghỉ, Trác Vân Hạo lớn tiếng nói. Người đây là sợ sao? Để một cấp 2 luyện đan sư vào trận. Cái này Lý Mục có vẻ như đều sợ hãi đến sắc mặt tái nhợt. Nếu là ngươi sợ, hay chúng ta đến tỉ thí một chút. Ứng Thỉ trầm mặt, một tên cấp 2 luyện đan sư. Xem ra các ngươi là đã buông tha cho, chẳng bằng trực tiếp chịu thua quên đi. Hà tất mất mặt xấu hổ. Hạ Phương nói, Ứng Nghỉ bọn người không nói, mà là hướng về Lý Mục nhìn lại. Lý Mục thật sự có thể vượt qua Trang Thần Phi sao? Nhưng là, mọi người vừa chuyển động ý nghĩ, cảm thấy không thể, Trang Thần Phi trở thành cấp 4 luyện đan sư đã có thời gian 2-3 năm, đan đạo cảnh giới không tầm thường, đã luyện chế được rất nhiều cấp 4 đan dược. Bình thường cấp 4 luyện đan sư cũng chưa chắc là Trang Thần Phi đối thủ. Chớ nói chi là cấp 2 luyện đan sư Lý Mục rồi. Trung ương trên sân, Trang Thần Phi hướng về Lý Mục liếc nhìn, khẽ cau mày, Lý Mục, một cấp 2 luyện đan sư. Thôi, cấp 2 luyện đan sư cùng cấp 3 luyện đan sư đối với hắn cũng không có khác nhau. Như thế đều là ung dung thắng lợi đối thủ, chẳng trách lần trước dám đáp ứng, nguyên lai xuất thủ là ngươi. Trang Thần Phi nói, đáng tiếc, ngươi bất quá là một cấp 2 luyện đan sư. Bàn về thực lực ta hay là không bằng ngươi, nhưng là bàn về đan đạo ngươi quá yếu, vẫn là trực tiếp nhận thua đi. Nói nhiều lắm, Lý Mục đạm mạc nói, chúng ta trực tiếp bắt đầu đi. Được, vậy liền bắt đầu đi. Trang Thần Phi nói, Đan dược, chủng loại, liền từ ngươi tới lựa chọn đi. Ngươi có thể có chuẩn bị hỏa nguyên đan dược tài. Lý Mục liếc nhìn Trang Thần Phi. Hỏa nguyên đan. Trang Thần Phi ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ngươi muốn luyện chế hỏa nguyên đan. Hỏa nguyên đan thuộc về cấp 4 đan dược, bên trong rất có khó khăn. Coi như là Trang Thần Phi tỷ lệ thành công cũng là không cao. Loại đan dược này đối với tu sĩ bình thường mà nói, tương tự với cấp cao luyện khí đan tồn tại, đối với tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ mà nói, nhưng là phi phàm đan dược, có thể so với một ít cấp 5 đan dược. Đương nhiên, nếu là người không có dược tài, chúng ta cũng có thể đơn giản một ít đan dược, tiên thiên đan hoặc là đại luyện khí đan cũng có thể. Lý Mục nói, đại luyện khí đan cũng là cấp 4 đan dược, so với luyện khí đan hiệu quả mạnh hơn gấp 100 lần. Hơn nữa đại luyện khí đan có cô đọng chân nguyên hiệu quả, vượt xa luyện khí đan. Được, hỏa nguyên đan chính là hỏa nguyên đan. Trang Thần Phi nói, hắn tình cờ cũng sẽ luyện chế hỏa nguyên đan. Khi hắn trong nhẫn chứa đồ hỏa nguyên đan dược tài liền vượt qua 5 phần. 5 phần, luyện chế ra 1 phần, coi như là 1 viên cũng đều có thể ung dung vượt qua Lý Mục. Vậy bắt đầu đi, Lý Mục nở nụ cười, vung tay lên, từng loại hỏa nguyên đan dược tài xuất hiện tại một bên bàn dài bên trên. Hỏa diễm thảo, liệt dương hoa, yêu thú tinh huyết, sở dĩ lựa chọn hỏa nguyên đan, ở chỗ Lý Mục tại đây 5 ngày đến tiến hành nhiệm vụ bên trong. Vừa vặn có hỏa nguyên đan dược tài, hơn nữa số lượng còn không ở số ít, ngược lại là muốn luyện chế đan dược, không bằng trực tiếp đem những này hỏa nguyên đan cho luyện chế. Đối với mình hỏa luyện chân thân, cũng có không tầm thường trợ giúp. Bắt đầu, Trang Thần Phi hướng về trong trận pháp truyền vào nhất đạo chân nguyên. Trận pháp vận chuyển lại, dẫn dắt địa tâm chi hỏa dùng tới. Chợt hai tay động tác già dặn quả đoán, giống như vung kiếm múa tung giống như vậy, xử lý từng loại dược tài. Lý Mục biểu hiện nhưng là ung dung thong thả, thậm chí có thể nói phải uể oải dáng vẻ. Liên tục 5 ngày nhiệm vụ, dược tài, luyện đan, nhìn thấy lò luyện đan đều suýt nữa muốn ói ra. Thế nhưng, còn cần nỗ lực, vẫn muốn luyện chế đan dược. Ứng thì Mạc Cốc Sinh, Trần Tương Ấn, Hạ Phương, Trác Vân Hạo bọn người hướng về giữa trường nhìn lại, nhìn thấy dược tài, đều là hơi run run. Cái này là, Trần Tương Ấn đánh giá những dược liệu kia, hỏa diễm thảo, liệt dương hoa, bọn họ là dự định luyện chế hỏa nguyên đan sao? Hỏa nguyên đan ở cấp 4 đan dược bên trong đều xem như là khó khăn. Bọn họ dĩ nhiên sẽ chọn luyện chế loại đan dược này. Ứng Liễu trầm giọng nói, là Lý Mục sư đệ nói ra, hắn là có mục đích gì sao? Mạc Cốc Sinh hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ là song phương đều luyện chế không ra, coi như là thắng bại không phân rồi hả? Trần Tương Ấn nói, này Lý Mục xem như là có chút đầu óc. Bành Tứ Vị nói, không. Hỏa nguyên đan tuy rằng khó có thể luyện chế, nhưng là lấy Trang Thần Phi luyện đan cảnh giới, phải làm vẫn là có thể có tỷ lệ luyện chế ra tới. Ứng thì con mắt hơi lưu động ánh sáng, nếu là thật muốn song phương đều không thể luyện chế ra đến. Này lựa chọn cấp 4 bên trong khó khăn nhất luyện hồn đan càng tốt hơn. Sư huynh nói có chút đạo lý, Mạc Cốc Sinh nói, luyện hồn đan chính là cấp 4 đan dược bên trong khó nhất luyện chế vài loại đan dược một trong. Ngay cả là một ít cấp 5 luyện đan sư, cũng không dám bảo đảm có thể 100% luyện chế ra luyện hồn đan. Luyện hồn đan hiệu quả ở chỗ cô đọng linh hồn cùng tinh thần. Đối với những kia sắp đột phá linh thần cảnh tu sĩ mà nói, luyện hồn đan hiệu quả văn hoa, này Lý Mục có ý định gì sao? Trần Tương Ấn hiếu kỳ hỏi, không rõ ràng, Ứng Thỉ lắc lắc đầu. Hắn căn bản cũng không rõ ràng Lý Mục dự định, nhưng là Lý Mục xử lý dược tài tốc độ không khỏi quá chậm. Hơn nữa động tác thật sự là lười nhác, hoàn toàn không giống như là luyện chế đan dược. Ứng vì bọn người nhìn chằm chằm Lý Mục cử động. Hỏa nguyên đan, Trác Vân Hạo liếc nhìn dược tài, chính là biết muốn luyện chế đan dược gì. Trang sư huynh tại sao phải luyện chế hỏa nguyên đan? Ngay cả là hắn tỷ lệ thành công cũng không toán cao. Chỉ sợ là muốn triệt để đả kích đối phương. Tự tin, Hạ Phương nói, nhưng nếu là luyện chế không ra đây, vậy chỉ có thể là hòa nhau rồi. Trác Vân Hạo thấp giọng nói rằng, cho tới Lý Mục sẽ thắng. Trác Vân Hạo có thể chưa bao giờ nghĩ tới, một tên cấp 2 luyện đan sư mà thôi, vượt qua một tên cấp 4 luyện đan sư. Quả thực là buồn cười, ngu xuẩn thủ đoạn, Hạ Phương cười lạnh nói. Hỏa nguyên đan ở cấp 4 đan dược bên trong xác thực thuộc về khó luyện. Nhưng là đối với Trang sư huynh mà nói, không đáng kể chút nào độ khó. Hắn dự định, sai rồi, Hạ sư huynh, Trang sư huynh kiếm vũ luyện đan thuật càng ngày càng tinh trạm. Chỉ sợ là đạt đến quy chân giai đoạn. Trác Vân Hạo cười nói, kiếm vũ luyện đan thuật chính là một môn trung cấp luyện đan thuật. Hết sức bất phàm, nhất cử nhất động nhìn như đang múa kiếm giống như vậy. Có thể mang dược tài nhanh chóng xử lý. Hạ Phương nói, ta nghe nói, kiếm vũ luyện đan thuật chính là một môn từ vượt qua cực phẩm linh quyết công pháp bên trên diễn. Biến mà đến, là một gã cấp 6 luyện đan sư lưu truyền xuống, vượt qua cực phẩm linh quyết. Trác Vân Hạo con mắt mãnh liệt tờ. Ta nghe nói là huyền công, hết sức huyền diệu, đúng, là huyền công, ngay cả là chúng ta thanh lĩnh luyện đan sư công hội. Có huyền công cũng là hết sức ít ỏi, không có đối với luyện đan sư công hội có điều cống hiến, đều không thể được huyền công. Hạ Phương nói, nhưng ta nghe nói đạt đến cấp 4 luyện đan sư, cũng có cơ hội được huyền công. Trác Vân Hạo nhìn chằm chằm Hạ Phương. Xác thực, Hạ Phương khẽ mỉm cười, trở thành cấp 4 luyện đan sư, chính là có cơ hội tiếp xúc công hội huyền công. Có điều, cần công hội định ra thời gian. Hậu thiên, ta chính là có thể tiếp xúc. Huyền công, đây chính là linh quyết bên trên công pháp, thần kỳ mà mạnh mẽ. Trác sư đệ, thiên phú của ngươi cũng là không sai, định sẽ trở thành cấp 4 luyện đan sư. Hạ Phương nói, nhận Hạ sư huynh chúc lành. Trác Vân Hạo nở nụ cười, ánh mắt chuyển đến Lý Mục trên người. Cái này Lý Mục lò luyện đan lại vẫn như thế vững vàng, cũng thật là không dễ dàng a. Đây là cái gì luyện đan thuật? Uể oải, chẳng lẽ là liền dược tài đều không thể cầm lên sao? Ha ha, thuật luyện đan này. Hạ Phương nhìn chằm chằm Lý Mục, chân mày hơi nhíu lại. Kỳ quái, tuy rằng động tác nhìn như uể oải, cũng đang mỗi một loại dược tài gia nhập thời gian điểm đều ở chính xác vị trí. Hơn nữa, đối với hỏa diễm khống chế cũng cực kỳ tinh diệu. Hắn đúng là không có khí lực. Hả? Trác Vân Hạo lần thứ hai chăm chú lượng lớn Lý Mục. Ứng thì, Mạc Cốc Sinh, Trần Tương Ấn đảng nhân tất cả đều hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Lý Mục. Trong ánh mắt có mấy phần lo lắng, chỉ lo lò huyện đan bất cứ lúc nào đều phải nổ tung. Đặc biệt là Lý Mục cái kia trạng thái, sắc mặt trắng bệch, tinh thần uể oải dáng vẻ. Trạng thái như thế này bên dưới, làm sao có khả năng sẽ luyện chế ra đến đan dược. Nhưng là Lý Mục luyện đan tuy rằng chậm rãi thôn thôn, động tác chậm chạp dáng dấp, nhưng mỗi một dạng dược tài xử lý cùng gia nhập đều là lặng lẽ tốt thời điểm. Ứng ngư huynh, Lý Mục sư đệ thuật luyện đan này, Mạc Cốc Sinh ngạc nhiên nói, ta chưa từng gặp, có thể là một loại cao cấp luyện đan thuật. Ứng thì lẩm bẩm nói, cao cấp luyện đan thuật. Trần Tương Ấn ánh mắt sáng ngời, cao cấp luyện đan sư, thuộc về tuyệt đối bất phàm luyện đan thuật. Toàn bộ luyện đan sư công hội, cũng chỉ có hội trường cùng 5 vị trưởng lão nắm giữ cao cấp luyện đan thuật. Một môn cao cấp luyện đan thuật, nhưng là siêu việt đại đa số huyền công giá trị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.